Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 944, tìm nữ nhân yêu đương, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào, bởi vì hắn không biết bác sĩ này nói lời rốt cuộc đúng hay không. Hai người lại hàn huyên một hồi lâu, trên cơ bản đều là bác sĩ hỏi cái gì, anh đáp cái gì, anh bình thường không phải nói nhiều người, có thể là bởi vì bác sĩ này quả thật có lướt nước chuẩn, muốn bộ của anh nói từ từ liền đều đã chụp vào. Cuối cùng bác sĩ vỗ đùi chính mình một phen, nhìn chằm chằm hắn nói. Ta biết rõ, bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không có nói qua luyến ái, không muốn qua nữ nhân, ngươi đối với chuyện kia kỳ thật hướng tới thật sự, nhưng không có đối tượng cho ngươi đi thư giải. Nghĩ nghĩ, lại nói. Như vậy có được hay không? Ngươi thử hạ thấp một phen ánh mắt ngươi, nhìn xem có thể hay không tìm người bạn gái, hào hào đàm một hồi luyến ái. Có lẽ làm như vậy ngươi sẽ phát hiện toàn bộ vấn đề trong lúc bất chi bất giác đều đã tiêu thất không thấy. Bắc Minh Liên Thành vẫn như cụ thấu kính dâm theo dõi hắn, bác sĩ nói được hưng phấn như vậy, giống như sự tình nên như vậy, anh chắc chắn như thế vạch bệnh, anh lại không biết muốn hay không nghe hắn. Tìm nữ nhân yêu đương, thậm chí, làm cái loại này sự. Đối với ngươi không thích những nữ nhân khác. Anh lại nói, đó là bởi vì ngươi tại đối với chính mình làm tâm lý ám chỉ, ngươi cảm thấy được nữ nhân đều là phiền toái, không muốn cùng các nàng thân cận. Nhưng ngươi ngẫm lại, ngươi cùng vị hôn thê đại ca ngươi này ở chung, có phải hay không cũng sẽ cảm thấy được cô cực kỳ phiền toái, cực kỳ cho ngươi chán ghét. Ta không chán ghét cô, vừa mới bắt đầu còn có như thế, hiện tại thật sự không chán ghét. Không chỉ có không chán ghét, lại vẫn đĩnh thích. Đó là bởi vì ngươi có biết cô là nữ nhân đại ca ngươi, cô tuyệt đối sẽ không giống nữ nhân bên ngoài đối với ngươi yêu thương nhung nhớ, đi thích ngươi, thậm chí cùng ngươi sản sinh cái loại cảm tình này. Bắc Minh Liên Thành lại trầm mặc giống như thật là như vậy. Cũng chính là bởi vì biết chính mình cùng Bắc Minh Liên Thành lại trầm mặc giống như thật là như vậy. Cũng chính là bởi vì biết chính mình cùng Danh Khả cũng sẽ không đi đến một bước kia cho nên, tại thời điểm đối với của cô không có bài xích đối với những nữ nhân khác như vậy, cũng không cần thời thời khắc khắc đề phòng cô bỗng nhiên hướng chính mình yêu thương nhung nhớ, thậm chí cởi quần áo anh. Chẳng lẽ, bác sĩ nói thật là biện pháp giải quyết? Bác sĩ về sau lại cùng anh hàn huyên chút, phía trước phía sau cư nhiên hàn huyên hơn nửa giờ, Bắc Minh Liên Thành mới từ trong phòng bệnh ra ngoài. Ra ngoài, vẫn lại là nghĩ muốn không rõ việc này có tính không là giải quyết rồi. Bệnh của anh xem như tốt vẫn lại là còn không có tốt, vẫn lại là nói nhất định phải tìm một nữ nhân tới cùng anh đàm một hồi luyến ái, hoặc là nói làm một phen chuyện đó, anh mới có thể hảo sao. Thực là bởi vì cái dạng này sao? Môi mỏng lại nhếch, sắc mặt không chỉ có đạm mạc lại vẫn lãnh thật sự. Vì cái gì vẫn lại là không nghĩ muốn đi đụng chạm những cái nữ nhân này? Nhưng nếu như không đụng chạm các nàng, đối tượng anh ảo tưởng liền vĩnh viễn đều là nha đầu kia, anh làm sao có thể lấy nữ nhân lão đại làm đối tượng tới ảo tưởng chuyện kia. Muốn ánh mắt anh để thấp chút tìm nữ nhân đàm một hồi luyến ái. Rời khỏi bệnh viện đầu vẫn nghĩ là chuyện này, tìm nữ nhân yêu đương. Nếu thật sự có thể cho anh không suy, góc truyện audio.com. Nghĩ tiếp Danh Khả, không lại muốn để nàng ở dưới thân mình, không lại đối với cô tùy thời tùy chỗ phán đoán, kia tìm nữ nhân đi, nhịn một chút, có lẽ liền đi qua. Bắc Minh Liên Thành rời khỏi có phần tâm thần hoảng hốt, cũng không chú ý tới tại sao khi anh rời khỏi văn phòng bác sĩ đằng trước cái nữ nhân bao kín chính mình được nghiêm nghiêm mật mật kia không biết từ nơi nào trở về trước một vị người bệnh vào cửa, nhanh chóng đẩy cửa đi đến tiến vào tiện tay đóng cửa lại, thậm chí khóa trái. Bác sĩ đang chỉnh lý tư liệu người bệnh vừa rồi, nghe được cửa phòng bị khóa trái, lại nhịn không được bị hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn đến người vào, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không tồi, lần này vào là nữ bệnh nhân trước. Tiểu thư, còn không có rời khỏi sao? Nữ nhân tên gọi Hà Hoa như thế nào? Đương nhiên anh biết Hà Hoa bất quá là tên giả, đến xem bệnh tâm lý người bệnh trừ phi quét thẻ, nếu không phần lớn đều là dùng tên giả. Hà Hoa tại vị trí Bắc Minh Liên Thành vừa rồi ngồi xuống, theo dõi hắn nói. Vừa rồi nam nhân kia cùng ngươi nói lời, hiện tại, một năm một mười toàn bộ nói cho ta biết. Thật xin lỗi, Hà Hoa tiểu thư, chúng ta làm bác sĩ có bác sĩ chức nghiệp thao. Bốp một tiếng, không biết cái gì đông tây rơi vào ở trên bàn. Bác sĩ biểu tình nghiêm túc nhìn Hà Hoa mang kính dâm, Hà Hoa cũng không hề chớp mắt theo dõi hắn. Cửa phòng vẫn như cũ nhắm chặt, về phần người bên trong về sau đều nói chút gì, trừ bọn họ ra, không có người thứ ba biết. Hôm nay không biết là ngày mấy, buổi sáng Bắc Minh ra trong viện hơn hai bóng dáng tuổi trẻ, các nàng là cười cùng nhau vào. Mặc dù là trùng hợp nhưng nhìn đến đối phương, hai người cư nhiên có thể cười đến vui vẻ như thế, trái lại để cho người làm vườn ở trong sân tu bổ hoa cỏ thấy có vài phần kinh ngạc rồi. hai vị biểu tiểu thư không phải vẫn đều đã xem không vừa mắt lẫn nhau, ở chung không tốt à? Như thế nào hôm nay lại như là gắn bó một đường hữu hảo vô cùng thân thiết? Cũng khó trách Hoa Tưởng sẽ nghĩ tới bốn chữ gắn bó một đường này, dù sao cái Bắc Minh gia này còn có một vị tiểu thư tuổi trẻ. Hỏa Lang đi sau lưng Hạ Thiên Kim, tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy, không thích nói chuyện, trên mặt cũng không có bất luận cái biểu tình gì, chỉ đờ đẫn thủ cô. Người cái vệ sĩ này bộ dáng cũng không tệ lắm thôi, cùng ngươi lén phánh đi. Lòng San San cười đến dị thường ngọt ngào, dứt bỏ những lời trên miệng nàng này không tính, người xem ra quả thật là hòa hòa khí khí, cùng Hạ Thiên Kim ở chung cũng tao nhã hữu lễ. Hạ Thiên Kim cười đến so với cô lại vẫn ngọt, cùng đi ngang qua người hầu đi xa cô mới cười nói. Lòng tiểu thư thật đúng là sẽ nói đùa, bất quá ta cho rằng thô tục như vậy mà nói, đại hộ nhân gia danh môn Thiên Kim khẳng định nói không nên lời a. Cô cười khanh khách cười, nói chuyện thanh âm rất ôn nhu. Không trách ngươi, dù sao quá khứ hơn 10-20 năm ngươi không phải tại Long Gia lớn lên, đúng rồi, nghe nói trong nhà ngươi rất nghèo, ngươi trước kia lại vẫn ở trong hộp đêm bán quá. À, không, là bán quá hát xấu hổ ít nói một chữ, Long tiểu thư sẽ không để ý à. Long San San đáy mắt có vài phần tàn nhẫn, nhưng ngoài miệng ý cười lại vẫn lại là như thế ngọt. Làm sao có thể để ý? Bất quá đều là người khác loạn truyền lời đồn mà thôi, giống ta xuất thân tốt như vậy, toàn thân chảy đều là huyết dịch cao quý chính là, làm sao có thể sẽ đi làm. Góc truyện audio.com, cái loại này sự, cô lại cười cười, đưa tay đem sợi tóc trên mặt mình chảy xuống dưới đến sau tai, hai lỗ tai kia mang theo vòng tai ngọc xanh nhất thời bại lộ, dưới ánh mặt trời lóe sáng quang mang chói mắt, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, có tiền đều đã không nhất định có thể bán đạt được. Cô dương môi cười đến tao nhã đại lượng. Trái lại một chút động vật hoang dại danh không tránh ngôn bất thuận, tùy thời sẽ chạy đến nhà ta gọi bậy cắn loạn, ngươi biết không? Tựa như người cổ đại nhà kia cái gọi là thư xuất, đúng rồi, thư nữ, nói cách khác không phải đích trưởng nữ có tiếng cũng có miếng. Ai nhà ta không biết chính mình đang nói cái gì, giống như có chút người ngay cả thư nữ đều đã không tính là. Cô lại cười cười, ngón tay ngọc thon dài che tại môi mỏng, cười ẩn giấu răng, khuôn mặt kia nói không nên lời là tốt xem, nhưng nhìn tại đáy mắt Hạ Thiên Kim nhưng là hung dữ nói không nên lời, thảo người ghét. Lại còn nói cô ngay cả thứ xuất cũng không sánh bằng. Nhưng cô trừ bỏ dùng lực cắn răng bạc chính mình, lại nói cái gì đều đã phản bác không được. Hạ Thiên Kim trong lòng rất rõ ràng, Bắc Minh Hùng chỉ là cữu lão gia của cô, nói ra cô quả thật chỉ là bàng chi, cho dù là cái thứ xuất cũng chỉ ít là huyết mạch của ông, dáng vẻ không giống như cô. Mặc kệ nói như thế nào, nói muốn huyết thống, Long San San như thế nào cũng so với cô ta cùng lão gia tử thân mật một chút như thế. Cách chương.